Bất diệt bá thể quyết, chương 1017, Tông Ma Binh, góc truyện audio.com, Tông Ma Binh nếu là âm sát tông chấn tông chi bảo. Như vậy tất nhiên phòng giữ xâm nghiêm, khắp nơi nguy cơ, ngươi cái này cái gọi là bí mật, thật đúng là đủ gân gà. Mộ Phong cười lạnh nói, âm sát tông nội tình không thể so Xích Tinh Cung chênh lệch. Hắn coi như muốn Tông Ma Binh, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Hắn căn bản là không có cơ hội tiến vào âm sát tông tổng bộ. Tại đi vào trước khả năng liền bị âm sát tông cao thủ tiêu diệt. Nhân ma thì là đã tính trước. Nói, đại nhân yên tâm, qua một đoạn thời gian nữa thời gian, ngài liền có cơ hội. Hà, có ý tứ gì? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Ở đây trong vòng 2-3 tháng, âm sát tông tông chủ Khưu Bằng Ma sẽ mang lấy âm sát tông tất cả tinh nhuệ khuynh xào mà ra. Đối với Xích Tinh Cung phát động toàn diện chiến tranh, đến lúc đó đợi âm sát tông tổng bộ phòng giữ sẽ thư giãn rất nhiều. Đây là ngài tiến vào bên trong cướp đoạt tông ma binh thời cơ tốt nhất. Nhân ma thấp giọng nói, Mộ Phong đôi mắt lộ ra tinh mang. Hỏi, chuyện này là thật, tự nhiên quả thật, ngài đừng nhìn ta vẫn luôn bị Tể Thiên Giật khống chế lại. Kỳ thật ta là có thể bí mật cùng tông chủ Khưu Bằng Ma liên lạc. Loại bí thuật này là tông chủ đặc hữu. Những năm gần đây, ta một mực ẩn nấp tại Thiên Cương Phong, tại bí mật điều tra lấy Xích Tinh Thành hết thảy cùng chín phong. Xích Tinh Cung tình huống, rốt cục trời không phụ người có lòng. Để ta tìm được Xích Tinh Thành điểm đột phá, nhân ma nhếch miệng cười nói. Mộ Phong thì là nhìn chằm chằm nhân ma một chút, nói, ngươi những năm gần đây, đều là bị Tể Thiên Giật vây khốn. Ngươi như thế nào điều tra? Nhân ma sắc mặt cứng đờ, chợt bất đắc dĩ nói. Đại nhân, là ta khoác lác, nhưng thật ra là Tể Thiên Giật bị ta xúi dục. Xích Tinh Cung cùng Xích Tinh Thành hết thảy, đều là Tể Thiên Giật điều tra. Sau đó thông qua ta nói cho tông chủ Khưu Bằng Ma. Nghe vậy, Mộ Phong lúc này mới gật gật đầu. Nhân ma thuyết pháp này ngược lại là hợp tình hợp lý. Về phần Tể Thiên Giật tại sao lại phản bội Xích Tinh Cung? Chỉ sợ lý do cũng không cần hỏi. Mộ Phong cũng đoán được, hiển nhiên là muốn tự mình làm Xích Tinh Cung chủ nhân. Lúc này mới cùng âm sát tông hợp tác. Hiện tại, Tể Thiên Giật đã mất đi ngươi. Như vậy hắn như thế nào cùng các ngươi tông chủ liên lạc đâu? Mộ Phong hỏi, nhân ma trầm giọng nói, Tể Thiên Giật cùng tông chủ còn có cái khác liên lạc đường tắt. Chỉ là cũng không bằng thông qua ta liên hệ tông chủ muốn ẩn nấp. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tể Thiên Giật không sẽ chủ động liên hệ tông chủ. Bất quá lần này có thể là ngoại lệ, Tể Thiên Giật nhất định sẽ báo cáo tông chủ liên quan tới ta sự tình. Đến lúc đó đợi âm sát tông sẽ đối với ngươi làm ra cái gì? Ta là không cách nào khống chế, ngươi cũng không nên trách đến đâu ta đi lên. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết nhân mà ý tứ. Cái sau mất tích cùng hắn có chút quan hệ. Âm sát tông khẳng định sẽ chú ý tới hắn. Ta biết ngươi cùng Khưu Bằng Ma liên hệ, là thông qua bí thuật nguyên thần truyền âm. Một khi ngươi tại ta không biết rõ tình hình tình huống bên dưới sử dụng nguyên thần truyền âm, ta sẽ lập tức để ngươi hồn phi phách tán. Mộ Phong nhìn về phía nhân ma, lộ ra cảnh cáo chi sắc. Nhân ma thì là lộ ra vẻ không cho là đúng. Nguyên thần truyền âm là cực là ẩn nấp, so bình thường truyền âm có thể cao cấp hơn rất nhiều. Liền xem như cao giai võ hoàng cũng chưa chắc có thể phát giác. Thanh niên trước mắt mới tu vi gì? Làm sao có thể phát hiện ra? Mộ Phong lườm nhân ma một chút, tiếp tục nói, ngươi có thể thử một chút, nhìn ta có thể hay không cảm ứng ra ngươi nguyên thần truyền âm ba động. Đương nhiên, một cái giá lớn là ngươi mạng. Nhân ma thân thể run lên, khúm núm, biểu thị chính mình không dám. Hắn là thật sợ Mộ Phong, dù sao cái sau có được rất khắc chế nguyên thần hồi hồn đại pháp. Quả thực chính là khắc tinh của hắn. Hắn như không muốn chết, chỉ có thể bị quản chế tại Mộ Phong, mà lại hắn cũng không dám lấy chính mình mạng đến cược. Như Mộ Phong thật có thể phát giác nguyên thần truyền âm ba động. Hắn coi như thật xong đời, còn có ngươi đối với tông ma binh chỗ cất giữ địa phương quen thuộc sao? nếu như ngươi thật có thể giúp ta làm tới tông ma binh, ta có thể hứa hẹn thả ngươi tự do, thậm chí còn có thể giúp ngươi tái tạo nhục thân. Mộ Phong trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, Mộ Phong rõ ràng hắn tình cảnh hiện tại cũng không tốt lắm. Một khi thân phận của hắn bại lộ, như vậy hắn thật là chắp cánh khó thoát, nếu có tông ma binh tại tay, như vậy hắn liền có thêm tầng một bảo hộ. Tự nhiên rõ ràng, năm đó ta từng tự mình trông giữ qua cái này tông ma binh. Đại nhân nếu là tin tưởng ta, chờ âm sát tông tiến công Xích Tinh Cung về sau, ta liền dẫn đại nhân tiến vào âm sát tông tổng bộ. Nhân ma lộ ra nịnh hót thiếu dung nói, Mộ Phong gật gật đầu, đi đến nhân ma trước mặt, tay phải bấm quyết, đánh tại nhân ma mi tâm, sau đó nhân ma chỗ mi tâm, xuất hiện một đạo quỷ dị màu đỏ đồ văn. Đây là, cái gì? Nhân ma mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chỗ mi tâm có cỗ lực lượng quỷ dị. Giống như vô số xiềng xích phóng xạ hướng toàn thân hắn. Cho hắn một loại rất kỳ quái trói buộc cảm giác. Cái này là linh hồn nô ấn. Hiện tại nhất cử nhất động của ngươi, ta đều có thể rõ như lòng bàn tay. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là không cần cho ta dở trò. Nếu không ta sẽ để cho ngươi nếm thử hồn phi phách tán tư vị. Mộ Phong bình tĩnh nói, nhân ma toàn thân run lên, liền không dám xưng, trong lòng đối với Mộ Phong càng phát kính sợ. Khi Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt thời gian, trước 10 xếp hạng chiến cũng tiến vào hồi cuối, thứ 2 đến thứ 10 xếp hạng cũng đều là cuối cùng đã quyết ra. Mà cuối cùng xếp hạng, cùng mọi người đoán cơ hồ không sai biệt lắm, từ thứ 2 đến thứ 10, theo thứ tự là Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung, Tông Tuyết Ngọc, Vạn Hạo Nam, Tăng Hạo Đương, Du Tinh Văn, Ngụy Văn Binh, Lăng Minh Chí cùng Lý Ngao. Đến tận đây, Xích Tinh bảng trước 10 cuối cùng đã quyết ra, cho mời trước 10 thiên tài lên đài. Đột nhiên, Võ Ấp mở miệng lớn tiếng nói. Mộ Phong đối với Lâu Tiêu Tiêu gật gật đầu, nhảy lên một cái, rơi tại sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi bên trái lôi đài bên trên. 9 người khác cũng nhao nhao đạp không mà đến, bọn hắn đều rất tự giác đứng tại Mộ Phong đằng sau. Lý Huynh, có thể biết hay không một cái, ta là Bách Luyện Phong Lăng Khuynh Thiên, người cùng Minh Tô trận chiến kia quả thực là đặc sắc. Ta tự thẹn không bằng. Lăng Khuynh Thiên chủ động đi hướng Mộ Phong, có chút nhiệt tình tiếp tục nói, ta có chút liên quan tới lĩnh vực bên trên một chút nghi vấn. Có thể muốn thỉnh giáo Lý Huynh, đến lúc đó đợi Lý Huynh nhưng đừng có chê ta phiền phức. Mộ Phong nhìn Lăng Khuynh Thiên một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu là Lăng Huynh nguyện ý đến thỉnh giáo, tại hạ tự nhiên vui lòng cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Nguyên bản mang thấp thỏm tâm tình Lăng Khuynh Thiên, thấy Mộ Phong như thế dễ nói chuyện, đôi mắt sáng lên, mặt bên trên càng phát ra nhiệt tình. Khương Thủy Dung, Tông Tuyết Ngọc chờ cái khác trước 10 thiên tài, cũng đều là nhao nhao tiến lên cùng Mộ Phong bắt chuyện. Bọn hắn đều là lên kết giao tâm tư, dù sao Mộ Phong tại lĩnh vực bên trên thiên phú, xa vượt xa bọn hắn, giá trị đến bọn hắn kính trọng. Đặc biệt là Ngụy Văn Binh, Lăng Minh Chí cùng Lý Ngao ba người, đối với Mộ Phong có thể nói là mang ơn, liền chênh lệch cho Mộ Phong cho quỳ xuống tới. Bọn hắn biết, nếu không có Mộ Phong, bọn hắn muốn đi vào trước 10 căn bản rất không có khả năng. Cho nên nói là Mộ Phong sáng tạo ra bọn hắn. Đột nhiên, Xích Tinh Cung bình đài bên trên Xích Tinh Võ Hoàng nói chuyện. Nguyên bản bao vây lấy Mộ Phong trước 10 thiên tài, lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Xích Tinh Võ Hoàng. Bọn hắn biết, Xích Tinh Võ Hoàng kế tiếp là muốn chuẩn bị tuyên bố cuối cùng xếp hạng. Cùng từng cái xếp hạng chỗ nên được đến ban thưởng, cách chương.